Chàng rể vô song, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, trên app và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chương 170. 6 tiếng, ông chủ, kế tiếp nên làm sao đây? California kia, quản gia Ngô hơi do dự nói. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Yên tâm, tôi sẽ tìm người xử lý tốt chuyện này. Hàn Tiếu bình tĩnh nói. California là đồ vật của nhà họ Hàn. Có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với chúng ta. Không thể nào đặt ở chỗ thằng đầu đường xó chợ Lâm Hàn kia được. Đúng lúc này, điện thoại Hàn Tiếu bỗng đổ chuông. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Alo, ông chủ, không xong rồi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy hoảng loạn. Ban nãy, Lâm Hàn đến trang viên hoàng gia đánh bị thương hai người anh em của chúng ta. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Lâm Hàn đến trang viên hoàng gia? Ánh mắt Hàn Tiếu lóe lên hỏi. Cậu ta đến đó làm gì? Theo camera quay lại thì hình như là tìm cô chủ nói chuyện. Có vẻ Lâm Hàn tính ly hôn với vợ mình. Người bên kia nói. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ly hôn. Sắc mặt Hàn Tiếu lập tức trở nên xanh mét. Lẽ nào thằng ăn mày Lâm Hàn kia ly hôn với vợ xong thì cưới con gái tôi à? Cậu ta đang nằm mơ hả? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, lúc sắp đi, Lâm Hàn còn nói trong mắt cậu ta nhà họ Hàn chỉ là hạt cát. Kêu tôi bảo ông chủ yên phận đi. Nếu không, giọng nói kia hơi do dự một lát rồi mới nói. Nếu không nhà họ Hàn sẽ lập tức biến mất. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Thằng ăn mày này đúng là ngông cuồng thật. Hàn Tiếu tức giận đập mạnh lên bàn. Còn bảo sẽ khiến nhà họ Hàn lập tức biến mất. Cho dù là những thế gia kia cũng chưa chắc dám nói ra câu đó. Lẽ nào sau lưng cậu ta là tài phiệt à? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Đúng rồi. Trước khi đi tôi có dặn điều tra xem thằng nhóc ăn mày kia đang ở đâu. Tra được chưa? Hàn Tiếu bỗng hỏi. Tra được rồi. Tên nhóc đó đang ở núi Vân Mộng. Vả lại, lúc trước còn dùng 78 triệu tệ đấu giá trúng căn biệt thự kia. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Tiếu gật đầu. Đúng là có chút của mới ở được trong loại biệt thự kia. Nhưng trong mắt tôi, số tiền đó lại như muối bỏ biển. Bây giờ, ông lập tức dẫn người tới đây rồi đi đến núi Vân Mộng với tôi. Trước đấy, thằng ăn mày hẳn là đã về nhà một chuyến mới chở vợ đến trang viên hoàng gia. Chúng ta cần phải đến đó trước khi cậu ta trở về nhà để lục soát. Tôi không tin, cậu ta đi đâu cũng mang theo California trên người. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, thưa ông chủ, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn lái xe chở Dương Lệ về nhà. Bởi vì đã giải thích rõ hết mọi chuyện nên tâm trạng Lâm Hàn rất tốt. Anh lái vô cùng chậm, làn gió thổi tới hết sức dễ chịu. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Rè, rè, rè, điện thoại trên người anh bỗng vang lên. Là ông Vân gọi tới. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Alo, ông Vân à, Lâm Hàn bắt máy. Cậu chủ, có một tin đột xuất cần báo cho cậu một chút. Ông Vân nói. Nhà họ Lâm chúng ta có một mỏ vàng ở châu Phi đã xảy ra sụp lún trên diện rộng. Chết mấy trăm công nhân. Giờ chúng tôi đang bàn chuyện này với lãnh đạo địa phương. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Mỏ vàng kia chỉ vừa mới khai thác. Mà vốn tài chính thì cơ bản đều là sản nghiệp bên phía thành phố Đông Hải ở Hoa Hạ của nhà họ Lâm. Các lãnh đạo cấp cao trong nhà đang gấp rút xử lý chuyện này. Có lẽ sẽ mất khoảng 6 tiếng. Ừ, tôi biết rồi. Lâm Hàn gật đầu. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Mà trong 6 tiếng ấy, thẻ bạch kim, thẻ tiết kiệm của cậu chủ đều sẽ bị khóa lại. Cùng lúc đó, nguồn tài chính ở thành phố Đông Hải cũng sẽ được chuyển ra nước ngoài để giải quyết vấn đề khó khăn của mỏ vàng. Đương nhiên, 6 tiếng sau, mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Có điều, trong thời gian đó, cậu chủ không thể sử dụng bất cứ thứ gì liên quan đến dòng họ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Được, trò chuyện thêm một lát. Lâm Hàn mới cúp điện thoại. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. 6 tiếng à, cũng không lâu. Hơn nữa, giờ Lâm Hàn cũng có một số thế lực của riêng mình. Đương nhiên không lo sẽ xảy ra chuyện gì. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Chồng ơi, điện thoại của ai thế? Đợi Lâm Hàn tắt máy, Dương Lệ mới tò mò hỏi. Một người bạn thôi. Lâm Hàn khẽ cười nói. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dương Lệ gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Nửa tiếng sau, xe chạy tới bên ngoài biệt thự núi Vân Mộng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Hửm, anh vừa vào biệt thự lập tức nhíu mày. Cả phòng khách đều lung tung bừa bộn. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cái bàn thì bị hất đổ. Ảnh cưới của anh và Dương Lệ cũng rớt xuống đất. Hơn nữa, ngăn kéo trong phòng khách đều bị mở hết ra. Dương Cảnh Đào và Trần Diễm Diễm ngồi trên sofa, há miệng thở dốc, mặt đầy sợ hãi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bố, mẹ, có chuyện gì vậy? Dương Lệ lập tức bước tới, lo lắng hỏi hai người. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn, thằng vô dụng nhà cậu chẳng phải đã ly hôn với Tiểu Lệ rồi sao? Cậu còn mặt mũi mà trở về đây ư? Dương Cảnh Đào thấy Lâm Hàn, trên mặt chợt hiện lên vẻ giận dữ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Vả lại, thằng nhóc cậu có phải là ngại mình sống lâu quá rồi hả? Cua ai không cua lại đi cua con gái rượu của Hàn Tiếu. Ông trùm giàu có nhất thành phố Đông Hải. Ban nãy người ta đã tìm đến tận cửa đó. Ông ta dẫn theo mười mấy người tới. Tên nào cũng cầm theo súng trong tay. Lâm Hàn, cậu nói thử xem bản thân ngại mình sống lâu quá hay gì? Kết hôn rồi còn qua lại với con gái Hàn Tiếu. Điều đó và muốn chết có gì khác nhau sao? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn im lặng, đi đến vách tường nhặt ảnh cưới lên. Lau bụi đi, rồi treo lên lại. Sau đó, anh mở ngăn kéo ra. Bên trong ngoài giấy tờ nhà đất thì chẳng còn gì khác. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn khẽ nhíu mày. Trước khi đi, anh đã đặt viên California kia ở trong đây. Giờ lại không có. Hiển nhiên là đã bị Hàn Tiếu lấy đi rồi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Sơ suất rồi. Lâm Hàn khẽ lắc đầu. Trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Hàn Tiếu kia 5 lần 7 lượt muốn cướp lấy California của anh. Xem ra ông ta thật sự coi Lâm Hàn anh là một trái hồng mềm, có thể tùy tiện nắn bóp. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn, thằng vô dụng nhà cậu còn đứng đó làm gì? Còn không gọi điện thoại xin lỗi Hàn Tiếu đi. Trần Diễm Diễm nói, cậu có biết đám người Hàn Tiếu dẫn tới đều mang theo súng không? Ban nãy, tôi và Dương Cảnh Đào đã suýt nữa thì bị hù chết. Tôi không ngờ rằng Lâm Hàn cậu lại to gan đến thế. Mặt dày muốn leo lên cành cao đi cua con gái Hàn Tiếu. Giờ thì hay rồi, người ta tìm đến tận nhà luôn kìa. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nãy bảo cậu đi ly hôn với Tiểu Lệ. Chứ nếu cậu mà có mặt ở nhà thì có lẽ Hàn Tiếu kia đã nã súng bắn chết cậu rồi. Bố, mẹ, chồng con không có qua lại với con gái Hàn Tiếu. Dương Lệ nói, ban nãy, con và chồng đã đi tới chỗ con gái ông ta và giải thích rõ ràng rồi. Anh ấy trong sạch, nên tụi con không có ly hôn. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Không ly hôn. Dương Cảnh Đào và Trần Diễm Diễm đều trợn mắt há hốc mồm. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Không ly hôn. Vậy chuyện phân chia tài sản, nếu đã không ly, thế tại sao còn phải chia tài sản? Hơn nữa, con rất yêu chồng mình, sao nỡ ly hôn với anh ấy chứ? Dương Lệ nói. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, Lâm Hàn lại đi ra ngoài. Chồng ơi, anh đi đâu thế? Dương Lệ tò mò la lên. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Anh bận xíu việc, em ở nhà đừng chạy lung tung. Xảy ra chuyện gì thì gọi cho anh. Lâm Hàn đáp, anh muốn đi tìm Hàn Tiếu lấy lại California. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cộp, cộp, cộp. Lâm Hàn vừa đi tới cửa thì bỗng có tiếng bước chân truyền đến. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. chỉ thấy 10 gã đàn ông từ 4 phía xuất hiện rồi chắn trước mặt Lâm Hàn. Trong tay những gã đó đều cầm theo khẩu súng lục đen ngòm. Mắt lạnh như tiền, truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Đằng sau bọn họ là Hàn Tiếu. Mấy gã cao to vừa nhìn thấy Lâm Hàn, không nói lời nào đồng loạt giơ súng lên bóp cò. Bắn, truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Đoang, đoang, đoang, tiếng súng liên tục vang lên. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.